Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 299. Thứ 297 nghiên cứu thảo luận địch tình. Mượn hơi, Đằng Tần quốc nhân Mã Triệt để bố trí ổn thỏa hảo hậu đã là cơm tối thời gian. Bởi vì Tần quốc đế vương hòa đại thần đều bị an bài ở tại bên trong thành tướng quân trong phủ. Cho nên Lưu Kha Thuần chờ người ngay tướng quân trong phủ thiết yến. Lại trận này yến hội Tần quốc cả đám đại thần đô tham dự. Tần quốc đế vương hòa đại tướng quân Quý Nguyệt nhưng không thấy hình bóng. Sau đó còn là tiểu linh tử phái tới một tiểu thái giám thông chi ở đây nhân hoàng thượng hòa đại. Tướng quân có việc muốn bàn bạc, sẽ không tới nơi này dùng bữa. Lưu Kha Thuần chờ người mới có hơi lúng túng gọi Vương Tế Hiền một đám người sử dụng bữa tối. Tần hoàng bệ hạ hình như cùng Tây Bắc đại tướng quân quan hệ không phải là ít. Chính đang ăn cơm thời gian, Quý Mộ Thương đột nhiên nâng chén rượu ý vị không rõ cười một tiếng. Nhượng mọi người tương hỗ mời rượu động tác dừng một chút. Lưu Kha Thuần và Cung Lăng U cũng thần sắc không rõ nhìn về phía Vương Tế Hiền mấy người. Vương Tế Hiền bất ôn bất hòa cười nói. Quý đại tướng quân năng lực phi phàm, như vậy chi dũng song toàn khó có được một cặp xuất tài. Hoàng thượng đương nhiên là muốn tiếp tài, Bình Quốc công mâu quang vừa chuyển. Rơi vào Cung Lăng U trên người, chậm rãi cười. Nghe nói cung đại nhân trước là ngũ hoàng tử phủ mưu sĩ. Học phú ngũ xe, bây giờ tân hoàng đăng cơ. Cung đại nhân địa vị cũng là nhảy lên. Đủ có thể thấy quý quốc hoàng đế bệ hạ cũng là cái cực kỳ tiếc tài người. Cung Lăng U nâng lên chén rượu đối Bình Quốc công kính một chút. Không nhanh không chậm cười nhạt. Bình Quốc công đại nhân quá khen. Lưu Kha Thuần và Quý Mộ Thương âm thầm nhìn trước mắt cẩn thận. Kỳ lão hồ ly, khóe mắt rút trừu, tiếp được đến càng thêm ra sức hỏi thăm Tần Hoàng và Quý Nguyệt giữa quan hệ. Thường thường gây xích mích ly gián một chút, dù sao các quốc gia người nào không biết Tần quốc tam đảng chấp chính bị vừa tự mình chấp chính. Tiểu hoàng đế rảo được nghiêng trời lệch đất, đoạt vương gia ở hoàng thành binh quyền, như vậy thêm đem hỏa sự tình Lưu Kha Thuần chờ người là rất cam tâm tình nguyện là mần ni mà đang. Ở hai nước thần tử lục đục với nhau trong bóng tối tính toán thời gian. Làm thảo luận đối tượng đế vương hòa đại tướng quân thì tại một chỗ thanh u trong sân. Như gia đình bình thường từ từ ăn cơm tối. Chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ấm áp bình thường hình ảnh. Cách đó không xa thủ tiểu linh tử đang nhìn đến chính mình bệ hạ thường thường kẹp một ít hoàng hậu. Nương nương thích ăn thái đến chén của nàng lý, còn là hội nhịn không được làm cho này ấm áp có yêu hình ảnh cảm động. Hắn cùng ở bên cạnh bệ hạ lâu như vậy, bệ hạ là một thế nào nhưng sợ kinh sợ nhân không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Nhưng chính là như vậy khủng bố bệ hạ, lại có thể vì một nữ tử làm được như vậy, tưởng thật gọi người liên kinh ngạc hoảng sợ khí lực cũng không có. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lan Tuyết dắt Quý Quân Nguyệt ở to như vậy trong viện chậm rãi bước mà đi. Rất nhỏ thanh gió thổi phất mang theo hai người áo bào. Triền miên vạt áo vẽ phác thảo làm ra một bộ duy cực kỳ xinh đẹp bức họa cuộn tròn. Trong viện nhàn nhạt hương hoa nhượng này phương không gian có vẻ càng thêm an bình ấm áp. Quý Quân Nguyệt chậm rãi đem ý nghĩ của mình nói ra. Này Cung Lăng U có thể lợi dụng, nếu có thể đem hắn mượn hơi qua đây, đến lúc chiếm lĩnh Yên quốc thổ địa liền hội dễ dàng hơn. Tần Lan Tuyết nắm Quý Quân Nguyệt trắng nõn tay, mười ngón tương khấu gian truyền lại nhiệt độ nhượng hắn dị thường lưu lượng. Không tự chủ liền khẩn chặt ngón tay, miệng thượng còn không quên trả lời. A quân biết Cung Lăng U thân phận, này Cung Lăng U tịnh không đơn giản. Là trong tay Cơ Diệc Hạ một thành viên mãnh tướng, bác học đa tài lại kiến thức rộng rãi, kết bạn không ít nhân sĩ giang hồ, hơn nữa hiếm khi có người biết hắn còn là một ở vũ khí cơ quan thuật thượng rất có lỗ mãng nhân. Này cửu U đại lục nếu nói là ai vũ khí cơ quan chế tạo tốt nhất, vậy phi Cung Lăng U đừng thua, ban đầu là bởi vì Cung Lăng U là Cơ Diệc Hạ sau lưng mưu sĩ chi nhất. hơn nữa cực được Cơ Diệc Hạ trọng dụng, hắn mới đi tra xét Cung Lăng U người này. Bất quá mặc dù phát hiện Cung Lăng U thân phận khả nghi, hắn nhưng chỉ là bảo lưu lại trong lòng suy đoán, cũng không có đi chân chính chứng thực, bởi vì lười tiêu phí thời gian. Bất quá hiện tại A Quân nhắc tới, hắn đương nhiên là nguyện ý nghe. Quý Quân Nguyệt cảm giác được trên tay quấn quanh lạnh lẽo đầu ngón tay khẩn chặt, cũng đáp lại cầm thật chặt Tần Lan Tuyết tay, nhượng hai trưởng giữa nếu không lưu một tia khe hở, chậm rãi mở miệng nói đến Cung Lăng U thân phận. Lúc trước cha Cơ Diệc Hạ người bên cạnh lúc phát hiện Cung Lăng U không chỉ bác học đa tài, hơn nữa một tay vũ khí cơ quan thuật vô cùng được xa siêu việt hơn xa Tây Lương quốc nắm giữ cơ quan kỹ thuật. Điều này làm cho ta đột nhiên nghĩ đến năm đó Tây Lương quốc danh chấn cựu U Cung gia. Cung gia chính là dùng võ khí hoặc cơ quan chế tạo nghe tiếng cựu U, trở thành Tây Lương quốc đệ nhất đại gia tộc. Chỉ là đáng tiếc 15 năm trước bị người một đêm diệt môn. Từ đó vũ khí này hoặc cơ quan chế tạo phát minh cũng không rơi xuống. Cung Lăng U năm nay 20. Có tam, 15 năm trước bất quá 18 tuổi đứa nhỏ. Bên ngoài thượng thân phận của hắn là Yên Quốc Lai Châu Yên Lăng huyện nạn lụt hậu con mồ côi. Kỳ thực lại là năm đó cung gia duy nhất người sống, 18 tuổi năm ấy sẵn sàng góp sức Cơ Diệc Hạ, đến nay 5 năm liền trong bóng tối tính toán Tây Lương Hoàng thất nhiều lần. Làm hại nguyên bản nhân đinh phồn thịnh Tây Lương Hoàng thất chỉ còn lại có bây giờ 4 hoàng tử. Nếu không có Tây Lương quốc trong bóng tối dựa vào Yên quốc, có Cơ Diệc Hạ từ giữa kiềm chế, sợ là này 4 hoàng tử đô giữ không được. Cho nên Cung Lăng U mục đích là cái gì, liền không cần nói cũng biết. Tần Lan Tuyết nghe nói, đảo cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là xác định trong lòng suy nghĩ. Trước hắn liền có điều suy đoán, hoài nghi Cung Lăng U thật ra là cung gia con mồ côi. Bây giờ nghe đến Quý Quân Nguyệt lời, coi như là triệt để xác định, năm đó cung gia diệt môn thảm án đều là Tây Lương Hoàng thất một tay chủ hoạch. Cung Lăng U đã hao tổn Tây Lương Hoàng thất 7-8 cái hoàng tử. Đủ để có thể thấy hắn biết cung gia diệt môn chân tướng. Theo thủ đoạn của hắn cũng có thể thấy được trong lòng hắn thù hận rất sâu. Chỉ sợ là muốn toàn bộ Tây Lương Hoàng thất vì cung gia đền mạng. Cơ Diệc Hạ mặc dù sẽ cho Cung Lăng U cơ hội báo thù, nhưng nhất định là muốn chờ Tây Lương quốc cuối cùng tác dụng dùng hết. Nếu như A Quân để báo thù thời gian vì lợi thế, Cung Lăng U nên hội động tâm ân ni, chờ Cơ Diệc Hạ thống nhất cửu U. Ít nhất cũng phải đằng cái đã nhiều năm, huống chi đó là dứt bỏ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này đại sát khí dưới tình huống. Cung Lăng U là bởi vì Cơ Diệc Hạ cổ tay năng lực không thể không đằng. Nếu như đột nhiên xuất hiện một người có thể trong thời gian ngắn nhất nhượng Cung Lăng U tắm máu Tây Lương Hoàng thất, thân phụ huyết hận sâu thù Cung Lăng U nhất định sẽ tâm động. Quý Quân Nguyệt cũng chính là suy nghĩ đến điểm này, mới muốn tính toán mượn hơi Cung Lăng U, chậm rãi bước mà đi. Hai người đột nhiên ăn ý nhìn nhau cười. Kia hai đóa hoa quỳnh bàn óng ánh tiêu ý, trong nháy mắt nhượng này phương vốn là thanh u sân càng thêm mỹ như tiên cảnh. Sáng sớm hôm sau, mọi người cũng không làm lỡ, lại lần nữa xuất phát đi trước, bởi vì đi quan đào, mỗi một sự điểm dừng chân Lưu Kha Thuần cũng đã sớm chuẩn bị được rồi. Mọi người theo tam hồi quan sau khi xuất phát đuổi một ngày đường ngay một chỗ thị trấn nghỉ ngơi. Chỉnh đốn một ngày, lại tiếp tục đi trước, ba ngày sau trạng vạng ở Cầm Tây ngoài thành 100 lý địa phương đồn trú xuống. Dựa theo hiện tại hành trình, tối đa 10 ngày nên đến Yên Quốc Hoàng Thành. Bởi vì là đóng quân, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tự nhiên không có giống ở độc lập trong viện như vậy chẳng kiêng nể gì cả, cho nên mỗi người ăn xong đông tây hậu, Tần Lan Tuyết ở hắn lều trại, Quý Quân Nguyệt thì đi ra lều trại đi cách đó không xa bên dòng suối nhỏ tản bộ. Ngay nàng đi ra tầm mắt của mọi người phạm vi hậu, liền thấy bên dòng suối một mặt thân ảnh đứng lặng. Nhìn phương xa thấy không rõ lắm thần sắc, thẳng đến nghe thấy nàng tới gần tiếng bước chân, mới nghiêng đầu nhìn qua đây. Cung Lăng U nhìn thấy đến gần nhân, thần sắc hơi một trận, không nghĩ đến lại ở chỗ này đơn độc gặp được này tuyệt diệm thoạt nhìn không hề lực sát thương. Thiếu niên, Quý Quân Nguyệt nhìn Cung Lăng U câu khởi khóe môi, cung đại nhân xa nhìn phương xa, là ở tưởng niệm thân nhân của mình sao? Cung Lăng U nghe nói, thần sắc một đạm, thu về tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía phương xa đêm tối, bình thản nói, xem ra quý tướng quân đối tại hạ hiểu biết thâm hậu. Tại hạ hồi bé một nhà liền gặp tai nạn, bây giờ sớm đã không nhớ cha mẹ bộ dáng, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa ký thác một chút trong lòng tưởng niệm. Nghĩ đến như vậy cảm thụ quý tướng quân hẳn là có thể minh bạch đây là ám chỉ Quý Quân Nguyệt. Hắn Cung Lăng U đồng dạng đối quá khứ của nàng rõ như lòng bàn tay. Đô là không có thân nhân cô nhi, như vậy tịch mịch nhân sinh, tưởng thật xem như là trải qua tương tự, vậy đại khái cũng là hắn vì sao lại mở miệng cùng Quý Nguyệt nói này đó nguyên nhân đi. Nếu như đổi thành những người khác, hắn chắc chắn sẽ không nói nhiều lời như thế, mặc dù ngôn ngữ tồn tại đánh cờ chi thế, nhưng cũng có tỉnh táo tương tiếp tình, Quý Quân Nguyệt tự nhiên nghe hiểu được Cung Lăng U lời. Dù sao nàng bây giờ là Quý Nguyệt, mà Quý Nguyệt thân phận, chắc hẳn chỉ cần là quan tâm Tần Quốc thế cục nhân đều biết thân thế của Quý Nguyệt. Một bị dưỡng ở phủ ngoại con riêng, một thứ sử con mồ côi, bị người hồ diệt cả nhà người đáng thương, đương nhiên, mất đi thân nhân thống khổ, còn có thân phụ huyết hải thâm cừu niệm, biết ta vì sao liều mạng như vậy trở thành Tây Bắc thống soái sao? Nghe thấy một câu như vậy gợi cảm từ tính dò hỏi. Nhìn phía xa Cung Lăng U rốt cuộc nghiêng đầu, đem tầm mắt lại lần nữa rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Đáy mắt tựa có cái gì mạch nước ngầm chợt lóe rồi biến mất. Đó là bị Quý Quân Nguyệt một câu thân phụ huyết hải thâm cừu, sở khiên động cảm xúc. Cung Lăng U nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh, thậm chí bên môi quyển ba phần tiểu ý thiếu niên. Ngươi muốn báo thù, tự nhiên, Quý Quân Nguyệt nhìn Cung Lăng U cười nhíu nhíu mày. Sớm muộn có một ngày ta Quý Nguyệt hội dẫn theo một cái thiết kỵ san bằng Quý Xương Quốc. Đem Quý Xương Quốc hoàng thất tộc nhân đầu người xuyến khởi đến. Trở thành Quý Xương Quốc thổ trên mặt đất một chỗ kỳ lạ đèn pha. Cung mọi người người hô thưởng thức, có lẽ là thiếu niên trước mắt thần sắc quá mức bừa bãi. Mặt mày quá mức ngạo nghễ liếc nhìn, vậy mà nhượng Cung Lăng U ngẩn ngơ thần sắc, trước mắt cũng theo xuất hiện một bộ khát khao hình ảnh. Đó là thuộc về hắn chính mình bức họa cuộn tròn, Quý Xương Quốc hiện tại đang cùng Tây Hung Nô càng đấu túi bụi. Tần Quốc thế cục bây giờ cũng không ổn định, căn bản không có khả năng nhượng ngươi xuất binh tái ngoại. Nghĩ muốn báo thù, nhưng là phải đằng rất dài thời gian rất lâu, Cung Lăng U thì thào tự nói. Âm thanh rất nhẹ, không biết là nói cho Quý Nguyệt nghe, còn là nói cho hắn chính mình nghe. Quý Quân Nguyệt nghe Cung Lăng U gần như nỉ non thanh âm. Đáy mắt xẹt qua một luồng thâm ý, nếu là có thể trong vòng một năm để Cung Đại Nhân thù lớn được báo. Cung Đại Nhân sẽ chọn ruồng bỏ chủ tử của ngươi sao? Đang tâm tư hoảng hốt Cung Lăng U, đột nhiên nghe nói như thế, lập tức mẫn cảm mâu quang một lệ, toàn thân căng nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt, ngươi có ý gì, âm thanh mặc dù như cũ yên ổn, lại thiếu mấy phần lãnh đạm, hơn ba phần lạnh lùng nghiêm nghị, rất hiển nhiên Quý Quân Nguyệt lời xúc động Cung Lăng U mỗ dây thần kinh. Nhìn như vậy thân thể căng, trước mắt cảnh giác sắc bén Cung Lăng U. Quý Quân Nguyệt chẳng những không có bị hắn sắc bén mâu quang dọa đến. Trái lại trêu tức cười, Cung Đại Nhân có phải hay không quá mức khẩn trương một chút? Tại hạ chẳng qua là muốn hỏi một chút nếu như Cung Đại Nhân ở vào tình huống như vậy. Sẽ làm ra cái gì tuyển trạch mà thôi, Cung Lăng U nghe nói. Cũng không có bởi vì thiếu niên trước mắt vui đùa lời nói hòa trêu ghẹo thân thái buông lỏng cành. Giác. Trái lại càng phát ra cẩn thận, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên ngoan tà khuôn mặt tươi cười. đáy mắt chỗ sâu là tràn đầy xem kỹ hòa nghi kỵ. Có thể ở ngắn nửa năm thu phục cả đám Tây Bắc lão quân, trở thành một phẩm đại tướng quân, người như vậy sao có thể vô hại? Lần đầu nhìn thấy Quý Nguyệt thời gian hắn liền biết, người này thoạt nhìn cùng cái sức trói gà không chặt Quý công tử tựa như. Kỳ thực Việt là như thế cùng thân phận không hợp nhân. Liền càng nguy hiểm mà ni hiện tại Quý Nguyệt chống lại hắn sắc bén tầm mắt không những không thụ chút nào ảnh hưởng, trái lại cười híp mắt và hắn nói đùa. Khai vui đùa nhạy cảm như vậy thì thôi. Khoảng cách gần hạ cặp kia mắt phượng lý ta vọng sâu u. Khó lường làm cho người ta kinh tâm nguy hiểm mần ni người như vậy. Hội vô duyên vô cớ cùng hắn khai như vậy mẫn cảm vui đùa. Quý quân Nguyệt u u mỉm cười. Ti không thèm để ý chút nào cung lăng u xem kỹ nghi kỵ ánh mắt. Biệt có thâm ý lưu lại một câu. Cung đại nhân, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là ta nhất định sẽ tuyển trạch trước báo huyết hải thâm cừu. Nếu như ngày nào đó cung đại nhân có đáp án, thỉnh nhớ tìm tại hạ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cung lăng u nhìn thiếu niên rời đi. Bóng lưng, kia biến mất dưới ánh trăng thân ảnh mang theo cùng sinh đều tới thanh quỳ yêu nhã. Kia một thân khí chất phi phàm tưởng thật gọi người kinh tâm lại đã gặp qua là không quên được. Người như vậy, vừa nhìn cũng không phải là vật trong ao, lại sao có thể trong lúc rảnh rỗi cùng hắn nói đùa. Cung lăng u hơi nheo lại mắt, ba quang trong vắt mặt hồ đưa hắn mâu quang phản xạ như gươm bén bình thường lợi hại. Lại tựa biển rộng bình thường thâm trầm, mang theo bóng đêm bàn dày đặc, để lời nói với người xa lạ canh hai hẳn là ở ngũ điểm tả hữu nha tương đương.